Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, Nhân Sinh Người Thắng Lớn. Vương Đông lá gan thật sự là quá lớn, chém giết ma tộc thiếu niên vương sau đó hắn xoay người rời đi. Tiếp tục tấn công Vũ gia thiếu niên vương, đồng thời thuận tay cuốn đi ma tộc thiếu niên vương một thân tài nguyên tài phú. Vương Đông, người điên rồi phải không? Vũ gia thiếu niên vương đã phát hiện Vương Đông hành động, lớn tiếng phát ra cảnh báo, âm thanh chấn bát hoang, đồng thời phát động hết thảy lực lượng. Có hộ thân bảo vật đang phát sáng, đó là một con bạch ngọc chiến thuyền này là một kiện trọng bảo. Lực phòng ngự tương đương cường đại, nhưng mà Vương Đông sát ý đã tuyệt. Hồng Mông Hồ Lô cùng Thái Cực Kiếm Đồ hai kiện viên mãn vương binh đồng thời đánh ra. Thập Trọng Đại Đạo cùng Thái Cực Đồ đột nhiên quét một cái, hai kiện vương binh đã khôi phục đến một cái trong thời gian ngắn trạng thái đỉnh phong. Quy lực là trước nay chưa từng có mạnh, bá tuyệt thiên hạ lực lượng đang tỏa ra. Xoát, cái kia chiến thuyền lung la lung lay, xuất hiện vết rạn, ngay sau đó âm dương kiếm long dâng lên du tẩu, triệt để xé rách hết thảy lực lượng phòng ngự. Có mắt có cánh phi đao xuất hiện, mặc não mà qua, từ mi tâm giết đi qua, từ sau não trước vọt ra, đi, Vương Đông giết người sau đó cấp tốc trốn xa. Trong cơ thể hắn còn có hỗn độn tháp đang tỏa ra lượng lớn hỗn độn khí, tốc độ cũng sớm đã kích xạ đến đỉnh phong. Giữa thiên địa một cái xoay quanh, một cái ngơ ngác ngốc ngốc thiếu nữ bị chặn ngang chặt đứt. Chém giết hiện trường đó là Vũ gia thiếu niên vương muội muội. Một cái tâm tư ngoan độc, giết người như ngoé thần tộc quý nữ. Lúc này Vương Đông sở tác sở vi đơn giản để ma tộc cùng thần tộc cao thủ tức nổ phổi. Đã sớm phát điên, lại thêm vừa mới bị hái được quả nộ hòa, cùng một chỗ bạo phát ra, cách phá lệ xa xôi khoảng cách liền đánh Vương Đông lay động ho ra máu, kêu rên không thôi, trực tiếp xuyên thấu mấy chục tòa sơn mạch, tại cho bụi bên trong tiến lên trốn. Trốn, trốn, hiện tại Vương Đông đã đem tốc độ khai phát đến nhất đỉnh phong. Nguyên bản tốc độ của hắn ngay tại nhất trọng thiên đại năng phía trên. Giờ phút này lại có vương binh gia trì, tốc độ bay thậm chí vượt qua Nam Cung Bảo Tượng này một tầng thứ cao thủ, nhưng là lần này truy sát, nhưng có trưởng giáo cấp bậc cao thủ, đặc biệt là Vạn Thần Điện Đông Châu Thần Điện đại năng, chơi mệnh đồng dạng sát phạt Vương Đông, quả thực là quá cuồng nhiệt. Tâm tâm niệm đọc đều muốn xử lý hắn đến chút giận. Vương Đông giữa thiên địa du tẩu, thời khắc xuất ra hàng trăm tấm chân quý phù triện đập vào trên thân, chống ra từng cái lồng ánh sáng, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là gia tăng tốc độ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đảo mắt chính là nửa canh giờ. Vương Đông cũng sớm đã rời đi này một mảnh hoang nguyên. Tại Thiên Bảo Hoàng triều rộng lớn sơn thủy trốn bán sống bán chết, không phân biệt đồ vật, các loại rừng thiêng nước độc, xó xỉnh đều chui, mà lại hắn đào vong kinh nghiệm quá phong phú, có thể lợi dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Vô luận là địa hình, thiên tượng, thành tựu, đại yêu các loại, đều sẽ bị hắn cho lợi dụng tốc độ nhanh. Lực phòng ngự mạnh, đầu óc tốt, dùng cơ trí, hết thảy cộng lại chỉ làm liền một vị xảo trá tàn nhẫn đào vong chuyên gia. Lộ tuyến của hắn chớp mắt bách biến, căn bản không thể dự phán cùng chặn đường, hưu, một sợi lưu quang đụng nát một ngọn núi lương. Đánh tiếp lọt một ngụm đầm sâu, Vương Đông dưới đất lăn lộn. Nhưng tam trọng vương binh bảo vệ phía dưới hắn chẳng qua là thụ điểm chấn động mà thôi. Còn có thể cấp tốc đào tẩu này một đuổi một chạy liền kéo dài hơn một canh giờ. Mắt thấy Vương Đông liền bị đuổi kịp, rất cấp tốc có người đến giúp hắn giải vây rồi. Không phải Hoàng Long tộc trưởng bọn hắn, mà là Ngơ Kỳ cùng Long Phù bọn hắn tại cực kỳ xa xôi chi địa xuất hiện. cấp tốc hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Những cao thủ đều đuổi theo giết bọn hắn. Lại thêm thiên bảo nữ hoàng các nàng cố ý bảo hộ. Vương Đông rốt cục chạy thoát hắn ẩn nấp hành tung. Thay đổi bộ mặt xuyên thẳng qua tại Thanh Sơn Tú Thủy cùng cuồn cuộn hồng trần bên trong. Cuối cùng tại núi non trùng điệp bên trong lựa chọn một ngọn núi. Mở một cái động phủ. Tựa hồ đang chờ đợi người nào. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Vương Đông bố trí ở trên mặt đất cỡ lớn truyền tống trận bị kích phát. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Thình lình chính là Ngao Kỳ cùng Long Phù. Bất quá trên thân hai người đều mang tổn thương. Nhiễm lên huyết. Hiển nhiên gặp truy sát đào vong rất gian khổ. Long Phù đặt mông an vị trên mặt đất. Đụng thiên kêu đau. Lồng ngực của hắn một mảnh khét lẹt. Đáng chết hỏa thần tông trưởng giáo. Rõ ràng chính là cái hạ lưu lão sắc phôi. Cũng dám phóng hỏa đốt đạo gia ta không thể miêu tả chi địa. Hắn đây là muốn tổn hại âm đức a. Không biết đạo gia ta là có công lớn đức tại thân người sao? Ai u, thật là đau nhức a. Nhìn đạo gia về sau làm sao làm hắn. Trà đạp hắn, vô thượng thiên tôn, Ngao Kỳ cũng đang chấn hưng một thân lông tóc. Từ trên thân thể rơi xuống khỏi từng cây mũi tên đến. Từng cái vết thương ở nơi đó phun máu. Lão gia, lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi a, đừng quên ta cái này đại công thần a. Trong này đạo gia ta xuất lực lớn nhất, Long Phù lớn tiếng dọa người. Ở nơi đó ồn ào, Vương Đông ngươi nhanh lên hạ lệnh, để cái này liếm cẩu đem thiên tứ đạo kinh đa phần cho ta điểm, Ngao Kỳ ai đều không ngừng. Đương nhiên ở trong đó ngoại trừ Vương Đông. Cái kia nửa cây thiên đạo dược vương cuối cùng vẫn rơi xuống Vương Đông trong tay. Nói đến hắn mới là cuộc sống người thắng lớn Vương Đông đếm một chút. Này nửa cây thiên đạo dược vương phía trên có 567 mai phiến lá. Nói cách khác Vương Đông một mình đoạt lấy hơn phân nửa bảo vật. Cái khác hơn vạn đại năng vô số thế lực lớn chia đều gần một nửa tạo hóa cái gọi là tiếng trầm phát. Đại tài. Cũng bất quá như thế, Vương Đông là tâm hoa nổ phóng, tài nguyên chỉ có sử dụng mới có giá trị, nên khẳng khái phóng khoáng thời điểm Vương Đông xưa nay không keo kiệt keo kiệt. Hắn hiện trường lại bắt đầu phân phối, Ngao Kỳ cùng Long Phù là chân chính công thần, cho nên mỗi người đều thu được 100 mai, còn lại cái kia 367 mai. Vương Đông dựa theo mỗi người công pháp đặc điểm cùng cá nhân thể chất đặc điểm tiến hành phân phối. Cái này kêu là làm nhập gia tùy tục. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Vương Đông phải dùng những ngày này ban thưởng chân bảo cho tất cả mọi người đến một trận thoát. Thai hoán cốt thăng hoa tẩy lễ. Không chỉ muốn nghênh ngang. Còn muốn đền bù mỗi người chỗ thiếu sót cô Tô Thanh là dược thánh vương thể. Cho nên Vương Đông đặc địa chọn lựa cùng thiên địa tự nhiên. Vạn dược chân tài tương quan phiến lá cho nàng. Để nàng có thể tiếp tục tiến hóa. Thậm chí có thể nhất cổ tác khí hóa thành thần thể phong ngưng vũ nguyên bản là thái âm vương thể. Vương Đông tuyển cùng thái âm, cực âm, xương tuyết các loại có liên quan phiến lá. Còn có cùng thái dương đại đạo có liên quan thiên tứ đạo kinh. Để nàng âm dương hợp nhất, tạo hóa tỏa ra ngoài da bạch như ý. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu các nàng cũng đều được lợi ích cực kỳ lớn. Trong đó quả nhiên còn có liên quan tới Long tộc đạo kinh tồn tại. Xích Nhi được như nguyện đạt được bồi dưỡng. Thực lực cùng Tu Vi tại một đường tiêu thăng phân phối hoàn tất sau đó mọi người tập hợp một chỗ. Dưỡng thương. Ngắn ngủi một ngày sau đó liền tách ra. Bởi vì dạng này mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng bị người cho tìm tới. Ngao Kỳ cùng Long Phù đi xa. Muốn hấp dẫn hỏa lực hai người bọn họ thực lực bây giờ rất sung túc. Chiến lực ngập trời hung mãnh. Long Phù đã là đại năng nhị trọng thiên đại viên mãn. Ngao Kỳ thì càng là thâm bất khả trắc. Cảm giác đã rất tới gần những cái kia trưởng giáo. Hoàng đế cái sơn động này rất nhanh bị bỏ hoang. Vương Đông liên chiến địa phương khác. Sau 3 canh giờ, có người phát hiện nơi này. Bất quá đã chậm, người đi nhà trống, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại có thể đi truy tìm, ha ha. Lão Vương, ta liền biết người được chỗ tốt là sẽ không quên chúng ta, lại một ngày sau đó. Vương Đông bí mật hội kiến mấy vị huynh đệ hảo hữu. Khương Trần tươi cười rạng rỡ vô cùng đắc ý. Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ, Long Phi bọn hắn đều tới. Vương Đông lấy ra số lượng không ít thiên đạo dược vương phiến lá. Đem những này cục cưng quý giá không chút nào tiếc rẻ cho mấy người kia. Để bọn hắn cảm động không được. Này mỗi một cái lá cây giá trị chi cao cơ hồ không kém hơn chuẩn vương binh, nhưng Vương Đông đưa tới chính là một nắm lớn. Nói đúng không cảm động đó là già. Cái này cần đại dũng khí cùng đại khí phách. Càng quan trọng hơn là cần chân tình thực lòng. Nếu như là hư tình giả ý, bằng mặt không bằng lòng, đánh chết cũng không bỏ được xuất ra loại này vật quý giá. Mỗi người đạt được phiến lá đều là cùng bản thân tu hành nhất phù hợp đạo kinh. Hết thảy đều không nói lời nào, Khương Trần bọn hắn rất nhanh cũng đã rời đi. Rất hiển nhiên có những ngày này ban thưởng đạo kinh trợ giúp. Bọn hắn thực lực thậm chí tư chất ném vào phát sinh một lần thuế biến. Đây là bọn hắn dẫn trước cùng thế hệ, đưa thân cao hơn tầng thứ một cái cơ hội nếu như không có ngoài ý muốn. Không bao lâu, Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ đều đem leo lên thiếu niên vương bảo tòa. Về phần Long Phi, hắn sớm đã là ngự vô địch, vũ hóa vương thể bọn hắn mặc dù cũng sẽ đạt được thiên tứ đạo kinh bồi dưỡng. Nhưng rất rõ ràng không có Khương Trần bọn hắn như thế sung túc. Tại tài nguyên so đấu bọn hắn liền thua. Ngày sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trừ phi bọn hắn trong tương lai thời gian bên trong có ngập trời khí vận tạo hóa. Nếu không không còn có đuổi theo khả năng, Vương Đông cũng không phải là tại đơn thuần đào vong. Có đôi khi hắn sẽ còn chui ra đầu đến. Đối những người đuổi giết kia xuất thủ. Bởi vì đại đa số cao thủ đều đuổi theo giết ngao kỳ bọn hắn. Cho nên lá gan của hắn càng lúc càng lớn, kỳ thật cũng có cường giả đến Đông Châu thần chiêu bên. Trong tìm vương gia phiền phức, bất quá đến một lần Vương Đông cũng không tại vương gia. Thứ hai lại có các lộ đại nhân vật cảnh cáo thủ hộ. Cho nên cũng không có quá tệ sự tình phát sinh. Nguyên bản Nghiễm Hàn Thánh Địa cùng Đông Châu Thánh Địa đối Vương Đông truy sát cũng rất hung. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền mai danh ẩn tích. Cái này khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Hít vào khí lạnh, kỳ thật nhắc tới cũng rất đơn giản. Nghiễm Hàn Thánh Địa một bên tự nhiên là bởi vì Phong Ngưng Vũ. Nàng tại Thánh Địa trong địa vị rất cao. Vừa mở khẩu phong đầu liền vượt trên Lữ Sư Huynh. Có nàng ra sức bảo vệ, đối phương Đông truy sát tự nhiên là đình trì. Dù là Lữ Sư Huynh hận con mắt đều nhanh mù, trên nhảy dưới tránh thổi phồng, kích động cũng không hề dùng Đông Châu Thánh Địa bên kia nói đến liền có ý tứ. Không nghĩ tới là Đông Châu Hoàng Triều Lão Hoàng Thúc cùng Khương Trần ra trước mặt. Đông Châu Thánh Địa cùng Đông Châu Thần Minh Hướng ở giữa lại có liên hệ, Vương Đông bát quái chi tâm hừng hực, từ Khương Trần nơi đó lấy được chân tướng. Nguyên lai Đông Châu thần chiêu khai quốc hoàng đế Vũ Vương, nhưng thật ra là Đông Châu Thánh Địa một vị thánh chủ thân đệ đệ là Đông Châu Thánh Địa khai phái tổ sư, Đông Châu đại đế đích huyết hậu đại. Cho nên nói Đông Châu thần chiêu chính là Đông Châu Thánh Địa chi mạch, mà Khương Trần cũng là đại đế hậu duệ. Thuận lý thành chương chính là Đông Châu Thánh Địa thánh chủ nhất mạch. Đông Châu thánh chủ nhất mạch vẫn là rất nhớ tới huyết mạch thân tình, dù sao đều là họ Khương, trong thân thể chảy xuôi cộng đồng huyết. Cho nên Đông Châu thần chiêu tại trong thánh địa quyền lên tiếng căn bản không phải Thái Dương vương thể một người có thể sánh được. Khương Trần tìm hiểu thiên tứ đạo kinh sau đó thực lực tiến bộ nhảy vọt, hắn cho thấy bản thân siêu nhân tài hoa cùng thiên phú kinh người. Khuất phục rất nhiều thánh địa đại nhân vật, cho nên Vương Đông truy sát trực tiếp bị thủ tiêu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.